Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 583, chương 589, bóng đêm. Thượng, không rất nóng. 3 tháng phần thâm thành thời tiết tính đang lúc tốt. Hoa dã mở, thảo phun lục, trong không khí mùi vị cùng trong mắt màu sắc đều giống như một cái 18 tuổi vừa tẩy qua đầu cô gái xinh đẹp. Đại khái phải là gầy. Có tươi mát khuôn mặt cùng sáng ngời như chạm đôi mắt. Đêm cũng không tính đen. Thao trường chủ thể có một chút chiếu sáng. Cho nên trong đám bạn học một mực có một cái trêu ghẹo lời giải thích. Nói hai người yêu đương. Quan hệ đi vào một bước nào. Kỳ thật chỉ cần xem bọn hắn đi dạo thao trường có hay không càng ngày càng hướng rìa cùng trong góc. Đi, liền đều biết. Tóm lại là càng đen địa phương. Có thể làm sự tình càng nhiều. Vẫn là chẳng phải thói quen trước mặt người khác dắt tay. Lâm Du Tĩnh đi theo Giang Triệt phía sau đi vào thao trường. Giống cuối cùng đã tới một khối hợp tình hợp lý hợp pháp lãnh địa. Có chút không kịp chờ đợi. Duỗi một cái tay trước bắt lấy cánh tay của hắn khuỷu tay. Đi theo mượn lực cả người hướng phía trước nhảy một thoáng. Rơi ở bên cạnh hắn. Sợi tóc thoáng dơ lên lại hạ xuống. Mỉm cười tại bên khóe miệng không tự giác tràn ra đến. Cái tay kia cùng lúc liền xuyên qua khuỷu tay. Đem người khoác lên. Hiếm có cái gì? Hiếm có cái gì? Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh trong miệng vụng trộm nói thầm hai câu. Xem ra nàng là thật hâm mộ hỏng. Giang Triệt quay đầu nhìn nàng. Cười khổ nghĩ đến. Này dùng sau tới nói. Cô nương đại khái liền là nhiều năm qua một mực bị Tú ân ái. Tú đến biệt khuất. 3 năm này dị địa. Bất kể nói thế nào vẫn là ủy khuất Lâm đồng học. Tỉ như nàng nước sôi. Vẫn là chính mình đánh. Lần trước trong thư ngươi nói. Trường học các ngươi sắp sát nhập rồi. Đúng vậy a, nói là muốn hợp đến đồng tể đi. Cái kia cũng không tệ a, cầm đồng tể chứng nhận tốt nghiệp thật tốt. Giống như nói chúng ta lần này tốt nghiệp vẫn là có. Thể tự mình lựa chọn. Có rất nhiều đồng học đều đang nói. Không có thèm, chúng ta liền muốn chính mình trường học, ta còn chưa nghĩ ra, kỳ thật cũng không quan trọng. Đúng, ta trở lại chưa luyện tập đao, như thế lười, là hung ác không xuống tâm, xuống không được tay, hừ, được a. Lâm Du Tĩnh cảnh giác trước sau nhìn một chút, cúi đầu nhỏ giọng nói, kỳ thật sau này ta cũng có nghĩ, là không thể ngất, ta phải nhìn xem ngươi, nhớ rõ ràng đây. Một câu nói kia toàn bộ mà là cái dáng âm. Mấy chữ cuối cùng tiếng như mũi vằn. Giang Triệt cười rộ lên. Quay đầu nhìn xem con mắt của nàng. Nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Sớm đây. Cẩn thận ta thế nào trời sinh khí liền đổi chủ ý. Lập trường dần dần không kiên định Lâm Du Tĩnh. Đồng học xấu hổ nói ra. Nàng từng có một lần ở qua phòng vệ sinh có kính chạm đất con gian phòng. Tắm rửa qua nắm chính mình toàn bộ mà nhìn một chút. Cảm thấy Giang Triệt khẳng định là sẽ thích. Cho nên, đến lúc đó nếu là hắn biểu kinh hỉ cùng thích đến không đủ rõ ràng. Liền tức giận, tiểu cô nương yêu đương tiến dần tâm tư. Giang Triệt cũng không thể hoàn toàn trải nghiệm. Hắn rất nhanh lại nói đến sự tình khác. Đi dạo thao trường, thật liền là như thế vừa nói chuyện. Lại một bên một vòng lại một vòng đi. Từng đôi tình lữ bởi vì ăn ý hoặc là xấu hổ. Sẽ tự động điều chỉnh ra thích hợp khoảng cách. Phần lớn chú ý tự nhỏ giọng nói chuyện. Thỉnh thoảng cũng nghe thấy bên thao trường có hư ca. Cao Tiểu Tùng cùng lão lang bọn hắn. Giống như là phát giận. Đọc thơ hiện tại đã càng ngày càng ít. Người có mệt hay không a? Đi một hồi lâu. Giang Triệt hỏi. Lâm Du Tĩnh lắc đầu. Tự tin nói. Lúc này mới thế nào đến đâu a? Người quên rồi sao? Học viện chúng ta đại hội thể dục thể thao. Ta thế nhưng là có tham gia 800 mét. Mà lại cầm thứ 7. Ta chạy bộ cũng không tệ lắm. Đúng nga. Dù sao ngươi gánh vác nhỏ. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Hiểu rõ. Buông tay tức giận trừng mắt Giang Triệt một hồi. Lại chính mình chậm rãi bật cười. Bất quá sự tình giống như thật là ngươi nói như thế. Lớp chúng ta có cái nữ đồng học a, rất lớn, chạy bộ vẫn rất mệt mỏi bộ dáng. Bất quá nam sinh đều thích xem nàng chạy bộ. Ta cũng có nhìn một chút. Ngẫm lại đều mệt hoàng. Nữ lưu manh. Mới không phải. Còn không đều tại ngươi a. Lâm Du Tĩnh một lần nữa đem cổ tay xuyên qua Giang Triệt khuỷu tay. Nói. Đúng rồi. Ta vẫn là ta nhóm ban nằm ngửa ngồi dậy hạng nhất. Giang Triệt cúi đầu nhìn một chút nàng bị váy. Dài xiết đi ra eo đường. Này bờ eo thon. Nhìn xem không giống a. Lâm Du Tĩnh phát hiện. Nói. Làm gì. Ngươi không tin a. Lúc này so sánh chân chó ứng đối. Đương nhiên phải nói thư. Nhưng nếu thật là nói tin tưởng. Liền là ngu xuẩn. Giang Triệt nghiêm túc bình tĩnh nói. Cái này thật không có cách nào tin tưởng a. Một hồi trở về làm cho ngươi xem. Lâm Du Tĩnh không. Phục nói. Ngoặc kép. Cũng tốt. Cái kia ta giúp ngươi ép chân. Giang Triệt sợ nàng một phần vạn kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian đổi chủ đề nói. Hơi trễ. Đi. Lại dẫn ngươi đi Văn Sơn Hồ đi một vòng. Chúng ta hôm nay liền đi về trước. Ban đêm Văn Sơn Hồ là tình lữ thánh địa. Không quang học trường học học sinh. Người trong xã hội cũng sẽ tiến đến. Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh ở giữa cây cỏ đi trong chốc lát. Đại khái là đi đường nhỏ quan hệ. Dần dần đã đến cỏ cây chỗ sâu. Có âm thanh. Người nghe thấy được sao? Lâm Du Tĩnh đứng lại. Vẻ mặt có chút khẩn trương. Rất nhỏ giọng nói. Không có việc gì. Có muốn nghe hay không một hồi? Giang Triệt lặng lẽ nói. A, cái này. Chấm ngoặc kép. Một mực xem đều là phổ cập khoa học giáo dục loại tương quan thư tịch. Lại chỉ là chữ viết. Lâm đồng học đối với dạng này chi tiết cũng không hiểu rất rõ. Nhưng vẫn là bản năng. Rất nhanh cảm giác được đó là cái gì tình huống. Lại nói thanh âm kia mặc dù một mực đè nén. Nhưng xác thực còn rất uyển chuyển. Rất có mùi vị. Vẫn phải như thế sao? Tựa hồ nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Lâm Du Tĩnh có chút mờ mịt nhìn xem Giang Triệt hỏi. Kìm lòng không được đi. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt vừa mở miệng đây. Bên trong đột nhiên nói chuyện. Lần sau cũng không tới nữa. Ta muốn giường. Cô nương thanh âm ủy khuất tức giận nói. Đã lâu như vậy. Hai ta duy nhất một lần trên giường. Vẫn là tại ngươi ký túc xá. Ta muốn giường. Ta muốn giường. Sau đó liền là nam sinh nịnh nọt an ủi và giải thích. Lại nói lúc này nam sinh phải vào nữ sinh ký túc xá cơ bản không cửa. Thế nhưng nữ sinh phải vào nam sinh ký túc xá. Vẫn là không khó khăn như vậy. Muốn nói sau này tình nhân làm, dã chiến, làm việc. Là vì tình thú. Như vậy lúc này tình huống. Là thật mướn phòng không dễ. Mà lại đa số tình lữ tiêu phí không quá lên. Có chút lúng túng. Lâm Du Tĩnh luống cuống một hồi. Trực tiếp kéo lên một cái Giang Triệt tay. Quay người hướng ra phía ngoài đại đạo chạy đi. Hai người lốp bốp tiếng bước chân cả kinh trong bụi cây nhỏ người một hồi bối rối. Bọn hắn, không sợ rắn sao? Một bên chạy, Lâm Du Tĩnh còn một bên hỏi. Giang Triệt đang cần hồi đáp đâu? Ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt không xa đứng đấy hai người. Lưu Văn Anh cùng quản chiếu vĩ tay trong tay nhìn xem Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh. Giang Triệt cũng xem lấy bọn hắn. Ánh mắt của song phương cùng vẻ mặt đều khá là quái dị. Không phải chúng ta a, Giang Triệt nói. Không phải chúng ta a, Lưu Văn Anh cũng nói. Hết sức hiển nhiên. Vừa mới đều nghe thấy được. Cái này dễ thôi. Quản chiếu vĩ từ dưới đất nhặt lên một cây không lớn cành khô. Ước lượng. Hô một tiếng ném vào chỗ kia trong bụi cây. A nha. Cái gì? Rắn. Bên trong truyền đến kinh hoàng thanh âm. Rõ ràng. Hai bên nhẹ nhõm thoải mái nhìn nhau một cái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.